Đạo tâm trùng ma, chương 803. So quy tắc, ai sợ ai, góc truyện audio.com. Tuy bị Tần Thiếu Phong nói tức giận đến chết một nửa, cái này con mẹ nó tính quyết chiến công bằng cái gì, nhưng mà Trung ương Thánh Tử lại không có chút ý tứ lùi bước, bởi vì đây là tôn nghiêm cuối cùng của một cường giả. Hít một hơi thật sâu, Trung ương Thánh Tử đứng lên, lật tay một cái, rút ra một thanh trường kiếm, nhìn Tần Thiếu Phong, chờ cùng Tần Thiếu Phong công bằng quyết chiến. Tần Thiếu Phong nhìn thấy bộ dáng của Trung ương Thánh Tử, lật tay một cái, một thanh trường mâu xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, tương tự là một thanh cao dài thánh khí, lóe ra hào quang như bạch kim, lập tức liền đi hướng Trung ương Thánh Tử, mà thấy Tần Thiếu Phong cùng với Trung ương Thánh Tử quyết chiến, tất cả mọi người ở đây đều lui về phía sau, để tránh bị lan đến. Nhìn Tần Thiếu Phong hướng về mình đi tới từng bước, Trung ương Thánh Tử cười hắc hắc, lập tức hét lớn một tiếng. Chí tôn thánh pháp, lấy máu thân ta, hiến tế huyền hoàng, thánh lực quán chú. Theo một tiếng hét lớn này, tinh huyết trong cơ thể Trung ương Thánh Tử nhanh chóng thiêu đốt lên, mà theo Trung ương Thánh Tử thiêu đốt tinh huyết, trong minh minh từ trong thiên địa truyền đến từng cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn hướng về trong cơ thể Trung ương Thánh Tử rót xuống. Tần Thiếu Phong ở thời điểm Trung ương Thánh Tử thi triển chính là dừng bước chân, cũng không ngăn cản Trung ương Thánh Tử này thi triển bí pháp này, Tần Thiếu Phong dù sao cũng là có kiêu ngạo của mình, tuy nói thừa dịp thần lực trong cơ thể Trung ương Thánh Tử trống rỗng đem chém giết là cách làm chính xác nhất, nhưng mà tự tôn làm một cường giả, lại là làm cho Tần Thiếu Phong không làm như vậy. Chỉ là trong nháy mắt thần lực trong cơ thể Trung ương Thánh Tử chính là khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, sau đó đối mặt Tần Thiếu Phong nói. Ngươi xứng làm đối thủ của ta. Nếu Tần Thiếu Phong lúc trước đánh lén Trung ương Thánh Tử mà nói, như vậy Trung ương Thánh Tử tuy không nhất định chết nhưng mà cũng sẽ không cho rằng Tần Thiếu Phong là một đối thủ. Tần Thiếu Phong nghe xong Trung ương Thánh Tử nói, không sao cả nhún vai, lập tức nói với Trung ương Thánh Tử. Chuẩn bị tốt thì bắt đầu đi, không cần nhiều lời nữa. Sau khi nói xong liền một mâu hướng về Trung ương Thánh Tử đâm tới, một mâu này rót vào hoàn toàn là lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong, trường mâu phát ra từng tiếng ong ong nổ thẳng đến ngực Trung ương Thánh Tử mà đi. Dị độ không gian trong hồng mông đài này lại là vô cùng củng cố, cho dù lấy lực lượng thân thể cường hãn như vậy của Tần Thiếu Phong thi triển ra một kích vậy mà cũng không thể đủ đem không gian chấn vỡ, mà thấy Tần Thiếu Phong đâm đến một mâu, trường kiếm trong tay Trung ương Thánh Tử tương tự là cao dài thánh khí cũng một kiếm hướng về trường mâu của Tần Thiếu Phong bổ xuống. Ông một tiếng, trường mâu cùng trường kiếm đánh cùng một chỗ, năng lượng mênh mông cuồn cuộn phóng ra, như là gợn sóng nhộn nhạo mở ra thổi quét tất cả chung quanh, đem toàn bộ nơi đi qua đều hủy diệt, mà Tần Thiếu Phong cùng Trung ương Thánh Tử cũng đều tự hướng phía sau lui một bước mới đứng vững thân mình. Tần Thiếu Phong nhìn Trung ương Thánh Tử một cái, không nghĩ tới lực lượng thân thể Trung ương Thánh Tử này cũng tương đối không tồi, lại có thể cùng chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới tầng thứ 5 đệ nhất phẩm này của mình chống đỡ. Tần Thiếu Phong tự tin chiến thiên đấu địa đại pháp này tuyệt đối là công pháp rèn. Góc truyện audio.com, cơ thể cường đại nhất trong thiên địa mà Trung ương Thánh Tử này lại có thể cùng mình địa vị ngang nhau, đủ thấy lực lượng thân thể cường hãn của hắn. Đương nhiên, càng thêm rung động lại là Trung ương Thánh Tử, phải biết hắn là cảnh giới thần thánh nhất phẩm, tuy không phải công pháp chuyên môn tu luyện rèn cơ thể, nhưng theo từng lần cảnh giới cùng phẩm cấp tăng lên, thân thể cũng sẽ tăng lên, hắn hiện tại là thần thánh nhất phẩm, so với phẩm cấp Tần Thiếu Phong thần thánh 30 phẩm cao hơn như vậy, nhưng lực lượng thân thể lại cùng Tần Thiếu Phong không sai biệt nhiều, cái này tự nhiên là làm cho Trung ương Thánh Tử rung động vô cùng. Sau một đòn, hai người đều nhìn ra tình huống lực lượng thân thể của đối thủ, tự nhiên là ở thời gian đầu tiên biết đấu lực lượng thân thể mà nói là không có kết quả, vì thế toàn bộ đều ở trong nháy mắt đem thần lực trong cơ thể bừng lên, rót đến trong cao dài thánh khí trong tay mỗi người, tiếp theo liền lại hướng về đối phương lao tới. Không có chút kỹ xảo khéo léo, Tần Thiếu Phong lại một mâu hướng về Trung ương Thánh Tử đâm tới, mà Trung ương Thánh Tử cũng một kiếm hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, trường mâu cùng trường kiếm lại va chạm cùng một chỗ, lại một lần nữa, năng lượng mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, một lần này tự nhiên là so với một đòn trước càng thêm cường hãn, từng cỗ năng lượng nhộn nhạo mở ra như gợn sóng kia đem tất cả trong không gian này đều là tiêu diệt, cho dù mọi người tránh ở xa xa dưới năng lượng cuồn cuộn kia lan đến đều văng ra một ngụm máu tươi, toàn bộ đều bị thương. Mà Tần Thiếu Phong cùng Trung ương Thánh Tử vẫn đều hướng phía sau lui một bước, cái này cho thấy thần lực của Tần Thiếu Phong cùng Trung ương Thánh Tử lại là tương xứng, thần sắc kinh hãi trong hai mắt Trung ương Thánh Tử càng đậm, chẳng qua lập tức liền lật tay, đem giải kết lên, thần lực đã cũng là không thể làm gì được đối phương, như vậy cũng chỉ có thể là đấu thủ đoạn cuối cùng, quy tắc lực lượng. Tần Thiếu Phong tương tự là như thế, đã sớm biết đấu thần lực không thể có kết quả gì cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị, đem trường mâu thu trở về, nhìn Trung ương Thánh Tử đối diện lại phát hiện trong cơ thể Trung ương Thánh Tử nở rộ thần quang, rực rỡ vô cùng, liền ngay cả tơ tóc cũng nở rộ ra thần quang, sau đó Trung ương Thánh Tử hét lớn một tiếng. Cổ vãng kim lai, thời gian chi trung, thiên địa tứ phương, tháp không gian, chí tôn thánh pháp, thiên hạ vô địch. Theo trung ương thánh tử hét lớn một tiếng này, từ trong cơ thể trung ương thánh tử trào ra vô cùng vô tận thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc ngưng tụ thành một cái chuông thời gian cùng một tòa tháp không gian khổng lồ, lại là thiên tài lĩnh ngộ hai loại quy tắc cường hãn thời gian cùng không gian này, như thế làm cho Tần Thiếu Phong rất ngoài ý muốn, đây vẫn là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên gặp được đối thủ lĩnh ngộ hai loại quy tắc cường hãn như vậy. Mà trung ương thánh tử này tu luyện cũng là trung ương chí tôn đại pháp, giờ này khắc này, trên người trung ương thánh tử này phóng ra khí tức cùng trung ương đại thánh cực kỳ gần gũi, giống như trung tâm thiên địa vũ trụ chính là trung ương thánh tử, từng cỗ khí phách tận trời từ trên người trung ương thánh tử phóng ra ngoài. Ngưng tụ ra chuông thời gian cùng tháp không gian, trung ương thánh tử lập tức chính là khống chế chuông thời gian cùng tháp không gian hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, muốn lúc. Góc truyện audio.com Chuông thời gian cùng tháp không gian đem Tần Thiếu Phong chấn áp. Thực lực Tần Thiếu Phong đủ để cho Trung ương Thánh Tử kinh diễm, nhưng Trung ương Thánh Tử càng tin tưởng mình có tuyệt thế quy tắc như vậy, nhất định có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nhìn chuông thời gian cùng tháp không gian hướng mình chấn áp đến, trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức tâm thần khẽ động, một ngọn núi lớn tản ra khí tức cuồn cuộn, rất nặng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, lập tức lại hóa thành một bộ áo giáp màu đen, bao trùm ở trên người Tần Thiếu Phong, ngay sau đó, một thanh trường kiếm xuất hiện ở bên hông Tần Thiếu Phong, sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim, lại là một bên tản ra bông tuyết âm hàn vô cùng, một bên khác lại tản ra năng lượng ngọn lửa cực nóng, cuối cùng một gốc cây thần thụ thông thiên xuất hiện ở sau lưng Tần Thiếu Phong. Trung ương thánh tử nhìn biến hóa trên người Tần Thiếu Phong, hai mắt cũng chừng muốn ra rồi, trong nháy mắt này, hắn đã cảm giác được Tần Thiếu Phong vậy mà là tuyệt thế thiên tài lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc. Tuy nói ngũ hành quy tắc so với thời gian quy tắc, không gian quy tắc có điều không bằng, nhưng đó là chỉ một mình ngũ hành quy tắc mà Tần Thiếu Phong đây chính là lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành quy tắc. Lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành quy tắc như vậy, hơn nữa tu luyện đến thời điểm đủ cảnh giới, vậy không phải thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc có thể so sánh, nhìn Tần Thiếu Phong võ trang hạng nặng, trong lòng Trung ương Thánh Tử một mảng kinh hãi cùng chua xót, vốn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi, nào biết rằng lại bị đả kích như vậy. Chẳng qua đả kích đối với Trung ương Thánh Tử còn chưa xong, Tần Thiếu Phong thấy thần sắc kiêu ngạo cùng tự tin bên trong Trung ương Thánh Tử ở thời điểm thi triển ra chuông thời gian cùng tháp không gian, vì thế liền quyết định đem quy tắc mình lĩnh ngộ bày ra, so quy tắc. Ai sợ ai, Tần Thiếu Phong tin tưởng tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thi triển ra của mình tuyệt đối có thể hung hăng đả kích Trung ương Thánh Tử, làm cho lòng tin của hắn hoàn toàn hủy diệt. Chỉ thấy ở sau khi Tần Thiếu Phong triệu hồi ra thần thụ, Tần Thiếu Phong duỗi tay trái ra, một cái chuông luân hồi xuất hiện ở trong tay hắn, phẩm chất của cái chuông luân hồi này lại so với chuông thời gian kia của Trung ương Thánh Tử cường hãn hơn, vừa xuất hiện liền mơ hồ đối với chuông thời gian hướng Tần Thiếu Phong vọt tới kia nổi lên tác dụng áp chế. Sau đó Tần Thiếu Phong lại duỗi tay phải, một tòa thần tháp 9 tầng xuất hiện ở trong tay hắn, tản mát ra khí tức thiên địa tứ phương cuồn cuộn, tự nhiên là không gian thần tháp của Tần Thiếu Phong, ở sau khi xuất hiện cũng đối với tháp không gian hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ đến kia sinh ra tác dụng áp chế. Thời điểm thấy một màn như vậy, Trung ương Thánh Tử liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Ở thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ là ngũ hành quy tắc, hắn còn có một tia hy vọng như vậy, cho rằng quy tắc mình lĩnh ngộ nói không chừng vẫn có thể đánh bại Tần Thiếu Phong, nhưng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong tương tự lĩnh ngộ thời gian cùng không gian quy tắc, hơn nữa con mẹ nó còn so với mình lĩnh ngộ sâu hơn. Cái này con mẹ nó còn chơi cái gì, Trung ương Thánh Tử hiện tại cũng có xúc động muốn khóc rồi, sớm biết Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ nhiều quy tắc như vậy, hắn sẽ không quyết chiến với Tần Thiếu Phong, đây không phải tự mình tìm ngược đãi sao. Trung ương Thánh Tử ngơ ngác, góc truyện audio.com, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, lúc này, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng gì nữa. Nhìn bộ dáng của Trung ương Thánh Tử, Tần Thiếu Phong biết đã không sai biệt lắm, hai cái quy tắc còn lại, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không thi triển ra nữa, sau đó nhìn chuông thời gian cùng tháp không gian hướng về mình bao phủ đến kia, Tần Thiếu Phong vung tay cầm chuông luân hồi cùng không gian thần tháp trong tay ném ra ngoài, tiến hành áp chế đối với chuông thời gian cùng tháp không gian của Trung ương Thánh Tử. Sau đó thần kiếm bên hông xông ra, một kiếm liền hướng về chuông thời gian cùng tháp không gian của Trung ương Thánh Tử bổ xuống, trực tiếp liền đem chuông thời gian cùng tháp không gian chém thành hai nửa, lập tức bị chuông luân hồi cùng không gian thần tháp của Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, biến thành lực lượng của Tần Thiếu Phong. Người thua, thần kiếm trong tay Tần Thiếu Phong chỉ vào Trung ương Thánh Tử chậm rãi nói. Cách chương.